giọng nói vừa đủ 10 người còn lại nghe được. Cổ Mặc gật đầu không phản bác. Có thể nói Thái Hư Tử là đang nói với ông ấy. 9 người còn lại thì im thinh thít. Bọn họ nội tâm cũng đã phát lệnh. Từ khi dị tượng xảy ra, tông chủ hiền hòa mà họ thường trông thấy dường như đã thay đổi. Một tông chủ xa lạ, tàn nhẫn vô tình, hành sự cực kỳ quyết đoán. Quan trọng hơn chính là ông ta có phần hiếu sát. 9 người cũng không dám tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa. Bọn họ thật sự sợ, và có lý do để sợ. Đơn giản là vì Thái Hư Tử biểu hiện quá khác thường ngày. Nói xong, Thái Hư Tử cũng dẫn đầu rời đi. 10 người không nhanh không chậm cũng trở về ai làm việc nấy. Còn có nhiều điều phải chỉnh đốn lại sau khi tông môn thay đổi rất nhiều chế độ. Những người đệ tử thì chỉ có thể chấp nhận làm theo mệnh lệnh. Lời nói của Thái Hư Tử lúc sau những người này dĩ nhiên không nghe được. Bọn họ lục đục rời đi, Trần Tinh thì vẫn ở nguyên vị trí ngẫm nghĩ hồi lâu. Với mớ kiến thức mà Tần Chính để lại, hắn tin chắc Thái Hư Tử có thể biết được Tần Chính còn sống hay chết thông qua việc cảm ứng lệnh bài. Vấn đề là ông ấy vì sao lại nói như vậy? Còn hạ lệnh sau 3 ngày phát lệnh truy bắt một kẻ đã chết. Chỉ suy nghĩ một lát, Trần Tinh liền cảm thấy Thái Hư Tử không phải loại người đơn giản. Người này tâm cơ rất sâu, sâu không lường được. Chính xác là Thái Hư Tử bề ngoài hiền hòa gì đó chỉ có thể là ông ta đang cố ý ra vẻ mà thôi. Từ khi phát sinh dị tượng, Thái Hư Tử liền thuận thế thanh trừ những người trong lòng dục dịch. Mượn cớ đó, ông ta thanh lý một số cá nhân không thật sự quy thuận tông môn. Ngoài ra còn biểu thị ra thực lực bản thân cho mọi người chứng kiến hòng trấn nhiếp để cho những người này không sinh dị tâm. Không dừng lại ở đó, Thái Hư Tử còn đưa ra hàng loạt cải cách, tiến hành chỉnh đốn tông môn. Bề ngoài tỏ vẻ làm cho mọi người đoàn kết, nhưng thật chất phía sau sự thật liệu có phải như vậy? Nếu như không có chuyện hàng ngày bắt mọi người phải hoạt động trong trung tâm của 10 ngọn núi thì hắn cũng không nghi ngờ vấn đề này. Không những thế, một thiên kiêu chết đi mà ông ta lại không tiến hành điều tra, lại còn gáng lên tội danh phản tông cho oai như vậy liệu có quá vô tình? Hay đơn giản là Thái Hư Tử không muốn làm ảnh hưởng đại cục? Thế nhưng sẽ là đại cục gì? Đây là những câu hỏi Trần Tinh đang thắc mắc lúc này, nhưng hắn vẫn chỉ có thể lắc đầu và gác lại chuyện này sang một bên. Dù sao đi nữa, trước mắt vẫn là nên củng cố căn cơ, sau đó tìm ra điểm chung để đưa pháp thuật vào trong vũ kỹ. Bởi vì, từ khi luyện thành thập nhị đan nguyên, Trần Tinh cũng đã định hướng con đường phát triển thực lực của mình là như thế nào. Hắn nhận ra rằng, thần và tiên trên cơ bản là ngang nhau. Đây không phải là suy đoán nữa mà là khẳng định. Mỗi bên đều có ưu điểm cũng có nhược điểm riêng biệt. Như đã phân tích trước đó, cộng thêm hiện tại hắn đã có thêm kiến thức về tiên lộ chi tu. Không có lý do gì Trần Tinh bỏ dở giữa chừng. Trần Tinh theo dòng người rời đi, hắn không gấp gáp. Làm việc rất cẩn trọng, mọi việc hắn đều tính toán kỹ càng đường lui cho bản thân. Qua mấy năm tiếp xúc với Huyết Long Thần Vương, Trần Tinh hiện tại không khác gì một lão quái vật đội lốt thanh niên thật sự. Khác xa với cái vẻ ngây ngô khi mới xuyên qua lỗ hỏng thời gian trước kia. Về cơ bản, tuổi của hắn còn nhỏ hơn Hắc Bạch Song Giả rất nhiều, cho nên gọi là thanh niên cũng không có gì quá đáng. Hắn tìm một nơi vắng vẻ sau đó lắc mình tiến vào trong Huyết Long giới. Chiếc nhẫn cũng rơi xuống đất và được che phủ bởi các bụi cỏ. Đây cũng chính là nhược điểm của Huyết Long giới. Rất may là bề ngoài của nó không quá bắt mắt. Muốn thấy nó cũng không phải việc dễ dàng gì. Hắn không còn đại thế giới. Cho nên Trần Tinh chỉ còn cách là sử dụng Huyết Long giới như là khuôn viên để nuôi trồng linh thảo mà thôi. Huyết Long giới ban đầu là một kiện chủ thần khí có tác dụng bảo vệ thần hồn, điều này cũng đã được Huyết Long Thần Vương đề cập tới, nhưng công dụng của nó còn là một kiện không gian vật phẩm có thể cho người sống ở lại sinh hoạt và tu luyện. Chỉ là trong đây có vẻ hoang tàn và điều hưu, phong cảnh thì bốn bề bát ngát không có sinh vật sống gì kể cả cây cỏ. Cảm giác đầu tiên của hắn đối với nơi này chính là trống rỗng. Trần Tinh cũng không tính ở lại nơi này củng cố tu vi, dù sao khi vào nơi này thì hắn cũng đã và đang mạo hiểm, lỡ như có người lấy chiếc nhẫn đeo lên tay thì đồng nghĩa hắn sẽ không thể ra ngoài được, trừ phi hắn ở trạng thái thần hồn như Huyết Long, và cơ bản Trần Tinh chưa đạt tới trình độ đó. Trần Tinh nhanh chóng lấy ra toàn bộ dâu bát. À không, hiện tại phải gọi bọn nó là khôi lỗi mới thích hợp. Số khôi lỗi này là hắn có được từ Zik Imazu. Việc này đã được Trần Tinh dự đoán từ đầu. Hắn lập trình cho bọn nó xong xuôi thì cũng lắc mình tiến ra huyết long giới. Việc còn lại chính là tìm một chỗ yên tĩnh khác để củng cố căn cơ. Hờ đừng sư huynh. Muội chịu không nổi nữa. Lỡ có người thấy thì... Hắc. Hảo sư muội, miệng thì bảo đừng mà phía dưới lại chật như vậy. Muội bảo ta phải làm sao? Trần Tinh vừa tiến ra huyết long giới liền có tiếng rên rỉ của nữ nhân cùng tiếng cười dâm đãng của nam nhân lọt vào tai hắn. Trần Tinh nhíu mày, hắn nhìn lên không trung, trời vẫn chưa tối mà hai người này lại đánh giá chiến. Xem ra ở đâu cũng vậy, luôn tồn tại những mặt tối của nó. Thế nhưng cũng không thể trách bọn họ được, dù sao tu luyện không năm tháng, không phải ai cũng có thể cưỡng lại dụ hoặc của dục vọng được. Chính bản thân hắn cũng không dám tự nhận cưỡng lại được dục vọng, nhưng thay vì ra vẻ đạo mạo, Trần Tinh sẽ trực tiếp tiếp nhận nó. Và vấn đề là chuyện đó phải xảy ra trên người hắn trước đã. Hắn cũng không muốn làm phiền hoạt động nguyên thủy của hai người. Hắn xoay người rời đi. Người nữ thì đang ngất ngây nên không cảm nhận được gì, còn người nam thì giật mình phát hiện có người. Y xoay mặt qua và nhìn thấy bóng lưng của Trần Tinh. Ngay khi trong đầu y nổi lên ý nghĩ giết người diệt khẩu thì giọng nói của nữ nhân phía dưới cũng truyền tới. Lâm Tứ sư huynh, sao vậy? Lâm Tứ lắc đầu cũng không tính truy cứu nữa. Dù sao tiểu đệ của y vẫn còn rất cứng rắn, quan trọng hơn là y vẫn không muốn bỏ dở giữa chừng. Hắc, không có gì, hảo sư muội, không phải muội nói đừng sao? Chán ghét, huynh nhanh đi, người ta còn phải trở về tắm rửa. Lâm Tứ nở nụ cười rồi tiếp tục công việc của mình. Về phần Trần Tinh cũng đã tìm được một vị trí thích hợp khác. Hắn xếp bằng ngồi xuống và bắt đầu chính thức bước chân vào con đường tu tiên thật sự. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, tông môn đại điển con đường tu tiên hư vô mờ ảo, đạo lộ càng là chướng khí mù mịt che mắt tu sĩ. Có người cho dù dành cả tuổi thanh xuân cũng không thoát khỏi kiếp phàm nhân, có người thì vì độ kiếp thất bại mà đạo tận thân vong, may mắn hơn một chút thì thân tàn ma dại mà trở thành thần, thành tiên. Nói chung là tu sĩ phải đánh đổi rất nhiều thứ để ghi tên mình trên trường sinh chi lộ. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cá biệt. Trần Tinh chính là một trong số đó. Không tính thời gian trước hắn đã trải qua rất nhiều việc khó khăn, thách thức lớn lao, kể cả việc đánh đổi mạng sống rất nhiều lần. Chỉ tính thời gian hiện tại bắt đầu từ lúc hắn đặt chân ở thế giới tu chân huyền huyễn này. Một người bình thường không có linh lực thì mất chừng 3 năm có hơn để thoát kiếp phàm nhân đạp bước chân đầu tiên trên con đường tu luyện. Trong vòng 10-100 năm tiếp theo là thời gian bọn họ trải qua đắng cay ngọt bùi để từ luyện khí lên đến trúc cơ. Có thể nói đây là thời gian khó khăn nhất đối với tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ không có bối cảnh. Đạt được trúc cơ, tu sĩ cần phải có tài nguyên để đột phá. Điều này bắt buộc bọn họ phải lựa chọn chính bản thân lịch luyện hay là gia nhập môn phái để đạt được cảnh giới cao hơn nhờ tài nguyên của môn phái đó. Đến khi đạt thành kim đan, tuổi trung bình của tu sĩ cũng đã 150-160 tuổi. Đây cũng không phải nói ngoa. Vì sao lại nói tu luyện không năm tháng? Không phải bởi vì con đường tu luyện thật sự quá khó khăn hay sao? Cơ mà việc này dường như chẳng có ứng nghiệm trên người Trần Tinh. Bằng chứng là việc hắn đến đây chưa được 3 ngày thì từ một người bình thường đạt đến kim đan viên mãn. Nếu để bí mật này bị những người khác biết có hay không tranh nhau thu nhận hắn làm đệ tử. Người nhìn ra điều này trước tiên chính là Lăng Viễn. Ông ta hiện tại vẫn đang tìm cách và có vẻ rất quyết tâm để làm cho Trần Tinh chấp nhận bái mình làm sư. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo. Thái hư tử đang xếp bằng trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần, nghe được câu nói của Lăng Viễn, ông ta cũng không mở mắt, nhưng tiếng nói thì kịp thời đáp lại. Thập trưởng lão, có chuyện gì sao? Thập trưởng lão là cách xưng hô của Lăng Viễn hiện tại. Lăng Viễn nghe vậy liền giải bày ý nghĩ của mình. Tông chủ đại nhân, ngài cũng biết ta chỉ là một trưởng lão hữu danh vô thực mà thôi, cho nên đối với những người khác luôn cảm thấy tự ti. bản thân ta tư chất có hạn, cho nên việc trông mong vào mình để đột phá thì đã không có quá nhiều hy vọng, cho nên ta muốn tìm một người có tư chất để nhận làm đệ tử. Nếu một ngày y tỏa sáng thì ta cũng được một phần vinh quang. Lăng Viễn hơi dừng một chút, Thái Hư Tử cũng gật đầu sau đó lên tiếng đạo, ngươi nghĩ như vậy thì không sai, nhưng ngươi tìm ta có việc gì? Lăng Viễn không trả lời lập tức mà cung kính chấp hai tay làm lễ cúi đầu với Thái Hư Tử. Ông ta giữ tư thế như vậy và nói, tông chủ tại nhân xin ra mặt làm chủ giúp thuộc hạ. Người đệ tử thuộc hạ ưng ý không muốn bái một nguyên anh kỳ nhỏ nhoi này làm sư phụ. Y đưa ra điều kiện chính là lấy được Lăng Vũ thì mới chấp nhận bái ta làm sư. Việc này thuộc hạ cũng đã đề cập với Lăng Vũ, nàng ấy không phản đối. Chỉ còn thiếu lời vàng ngọc của tông chủ nữa thôi. Thái Hư Tử nghe xong không hồi âm, ông ta tựa hồ ngủ gật một dạng. Chỉ là Lăng Viễn vẫn không lên tiếng làm phiền. Trạng thái này của hai người kéo dài một canh giờ. Lúc này, giọng nói của Thái Hư Tử mới vang lên, chuyện này ta sẽ làm chủ thay ngươi. Chỉ là Lăng Viễn vừa nghe dự định tạ ơn, nhưng Thái Hư Tử hơi dừng một chút rồi nói, chỉ là ta có một yêu cầu. Nếu như hắn có gan phát ngôn muốn lấy Lăng Vũ thì nhất định phải chứng tỏ được thực lực của mình. Khi tông môn đại điển được tổ chức, nếu hắn có thể xếp một trong ba hạng đầu ta sẽ ra mặt tuyên bố hôn sự này. Nghe Thái Hư Tử nói vậy, Lăng Viễn khuôn mặt còn khó coi hơn khóc. Ông ta không nghĩ tới mình chủ trương nói láo tưởng rằng sẽ thuần buồm xuôi gió. Nào ngờ đây lại chính là thớp khiến ông ta không đạt được mục đích. Một trong ba hạng đầu. Đừng nói Trần Tinh chỉ là trúc cơ, ngay cả nguyên anh kỳ như Lăng Viễn cũng không dám mơ tới. Nếu thật sự hắn có thể đạt được thứ hạng cao như vậy thì còn cần nhận ông ta là sư phụ để làm gì? Đây rõ ràng là Thái Hư Tử cố ý làm khó. Lăng Viễn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt thì vẫn không dám ý kiến. Nếu không có chuyện gì, thuộc hạ cũng xin rời đi trước. Lần này Thái Hư Tử cũng không để ý ông ta. Lăng Viễn cứ như vậy rời đi. Sự việc này diễn ra trong sự không hay biết của Trần Tinh, bởi vì hắn hiện tại cũng đã hoàn thành xong việc củng cố căn cơ của mình. Hắn phun ra ngụm chọc khí, sau đó đứng dậy hoạt động cơ thể. Việc củng cố này làm hao tốn 2 ngày thời gian của Trần Tinh, hiện tại cũng đã tờ mờ sáng. Tông môn đại điển cũng chỉ còn vài giờ nữa liền sẽ bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Trần Tinh cũng tắm rửa sau đó thay một bộ y phục khác rồi lên đường tiến về quảng trường. Tông môn đại điển, hắn dự định tham gia. Không những thế, hắn còn muốn giành được một trong 4 thứ hạng đầu. Đơn giản là bởi vì 4 người đứng đầu sẽ có cơ hội tham gia lục tông đạo điển. Nghe tên cũng biết là quy mô và chất lượng sẽ tốt hơn tông môn đại điển rất nhiều. Vì sao hắn lại tham gia nó? Đơn giản là bởi vì thông qua ký ức của Tần Chính, lần lục tông đạo điển này người xếp hạng 1 sẽ nhận được một thanh hậu thiên linh bảo và vật phẩm kèm theo. Trần Tinh không quan tâm hậu thiên linh bảo là cái gì, hắn chỉ quan tâm vật phẩm kèm theo phía sau nó. Món vật phẩm này chính là Phục Linh Thảo. Phục Linh Thảo là nguyên liệu cần thiết để hồi sinh Lâm Triều Anh mà Cầu Cầu đã từng nhắc tới. Hắn nhất định phải đạt được nó. Trần Tinh cũng không dại dột mà hành động lỗ mãng, mỗi một bước đi nhất định phải nắm chắc. Khi hắn đi đến quảng trường chính thì nơi này cũng đã tụ tập rất nhiều người, việc đầu tiên chính là ghi danh. Trần Tinh cũng nhanh chóng nhận được số thứ tự và chờ đợi đối thủ, vì không để mọi người nghi ngờ cũng như thắng quá áp đảo, cho nên trong vài trận đầu tiên Trần Tinh đều sử dụng pháp thuật dây ngan như lần trước giết chết Tần Trương để giao thủ cùng mấy người này. Con bài nào đã lộ thì hà tất gì phải giấu giếm làm gì. Quan trọng hơn là chỉ một chiêu này thôi cũng đủ bại tận mọi đối thủ trong vòng bảng. Không nghĩ tới sư đệ đã đột phá kim đan thành công, mà còn có pháp thuật lợi hại như vậy. Đây là tiếng nói của Bạch Dạ. Với thân phận là thiên kiêu nên Hắc Bạch Song Giả kể cả Lăng Vũ đều được miễn thi đấu vòng bảng và vào thẳng chung kết. Sư đệ chỉ có một môn pháp thuật này thôi. Bất đắc dĩ phải tu luyện cho thành thạo, không biết tiếp tục thắng được mấy người nữa đây. Trần Tinh giả vờ khiêm nhường. Lúc này Hắc Gia cũng lên tiếng, thái độ vẫn có phần khó chịu, nhưng không phải đối với hắn mà đối với người khác. Người này không ai khác chính là Tần Chính. Hừ, không nghĩ tới tên kia lại là hạng người tham sống sợ chết phản bội tông môn mà rời đi như vậy. Thua trong tay hắn quả thật là sỉ nhục mà. Bạch Gia cười khổ nhìn Trần Tinh, y cũng không biết nói thế nào cho phải. Lệnh truy bắt Tần Chính cũng đã được ban bố. Hắc Dạ nói như vậy có lẽ là bởi vì y lại thiếu một đối thủ để luyện tay. Chỉ là lúc này vòng bảng cũng đã kết thúc. Tiếp theo chính là thi đấu vòng tròn tính điểm. Nói là vòng tròn cũng không đúng lắm. Bởi vì đây cũng xem như là vòng thách đấu. Vòng này sẽ có 100 người. Người thứ 100 là người có tu vi thấp nhất. Người này có quyền thách đấu với bất cứ người nào xếp trên mình không quá 10 thứ tự. Nếu thắng có thể thách đấu tiếp tục đến khi nào cảm thấy hài lòng hoặc không tiến lên được nữa. Và không may Trần Tinh là người thứ 100 đó, bởi vì hắn có tu vi thấp nhất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 189, ưng kích trường không. Việc Trần Tinh lọt đến vòng cuối cùng đã nằm ngoài dự đoán của một số người. Kim đan mà nằm trong top 100 người mạnh nhất là điều mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Việc này cũng chưa từng xảy ra trước đây. Phải biết mặc dù Thái Hư Tông đa số là Nguyên Anh kỳ trở xuống, nhưng một Nguyên Anh có thể đối đầu với hơn chục tu sĩ Kim đan là chuyện bình thường. Vậy mà tình huống lại ngược lại, Kim đan tầng 1 có thể một đường hát vang đến vòng cuối cùng thì ngoài việc có pháp thuật mạnh mẽ ra thì chắc chắn người này đang che giấu tu vi. Đây chính là suy nghĩ chung của mọi người lúc này. Sư đệ A, mặc dù chúng ta không phải thâm giao nhiều năm gì nhưng cũng xem như chỗ quen biết. Để che giấu tu vi như vậy làm mọi người rất bất ngờ A. Bạch Dạ đùa nói, có vẻ từ sau lần Trần Tinh câu nói kia, Bạch Dạ đạo tâm đã thay đổi, trở nên cởi mở hơn rất nhiều thay vì cái vẻ đạo mạo lạnh lùng lúc trước. Trần Tinh không trả lời. Hắn cười cười cho qua chuyện và cũng không muốn giải thích gì nhiều. Mọi người nghĩ thế nào đều không quan trọng. Hắn không muốn lãng phí thời gian vào những việc không đáng này. Vạn chúng chú mục vào thân ảnh của Trần Tinh. Hắn âm thầm tính toán. Giả sử như Thái Hư Tử đã có âm mưu gì đó, đồng nghĩa với việc nếu như hắn hiện tại bại lộ thực lực thì có thể sẽ đem lại nhiều phiền phức không đáng. Về cơ bản hắn chỉ muốn có được cơ hội để trà trộn vào Lục Tông đạo điển mà thôi. Còn về cái tông môn đại điển này, hắn chẳng hề để trong mắt. Ta muốn khiêu chiến người đứng đầu Lăng Vũ. Bước lên khán đài, Trần Tinh cất cao giọng nói. Tần Chính đã không còn, Lăng Vũ tự nhiên được xếp hạng nhất. Mỗi một chữ đều mạch lạc rõ ràng, nhưng câu nói này lại làm cho người khác nghe cực kỳ chói tai. Một số người không hiểu chuyện thì cười phá lên rồi nhìn Trần Tinh như nhìn thằng điên một dạng. Một kim đan lại đi khiêu chiến hợp thể. Chuyện này không đáng cười sao? Ha ha, ngươi nên bớt ảo tưởng lại đi. Không muốn mất mặt thì nhanh xuống dưới. Trở về tu luyện thêm vài ngàn năm nữa rồi hẳn quay lại. Đây chỉ là một câu nói có phần dễ nghe trong những câu nói tiêu cực khác của đám đông. Những người hiểu được sự việc và chứng kiến thái độ của Lăng Vũ đối với Trần Tinh thì lập tức nắm bắt được điều gì đó. Có người nhịn không được lên tiếng mắng, ngươi vô sỉ, không xứng ở trên đó, mau cút xuống đi. Những tiếng mắng chửi đại loại như vậy, Trần Tinh hoàn toàn không để ý đến. Các trưởng lão nhìn về phía Lăng Vũ với ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng ta thì từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát Trần Tinh, không để tâm tới những ánh mắt này. Lăng Vũ cơ thể bay lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt hắn, trong lòng cũng hoài nghi về suy đoán của mình. Liệu có phải hay không Trần Tinh muốn nhân cơ hội này diệt khẩu? Cơ mà vừa nghĩ tới vấn đề này nàng liền ném nó sang một bên khác, bởi vì điều này khó có thể xảy ra. Lúc này, Trần Tinh cũng mở lời trước, chỉ là hắn hạ thấp giọng và nói một cách ngắn gọn vừa đủ hai người nghe được, giúp ta che mắt người khác. Ta không muốn bại lộ thực lực hiện tại. Lăng Vũ nghe xong không lên tiếng. Nàng không biết mục đích của Trần Tinh là gì. Thế nhưng vẫn gật đầu theo bản năng. Có lẽ ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao mình lại giúp hắn. Được rồi. Hai người chuẩn bị. Khoan đã. Cổ Mặc trưởng lão. Đệ tử nhận thua. Cổ Mặc vừa chuẩn bị tuyên bố bắt đầu trận chiến. Lăng Vũ liền đánh gãy lời nói của ông ta. Không cần phải động não suy nghĩ, ngay cả thằng điếc cũng có thể nhìn ra được Lăng Vũ là đang cố tình nhường lại vị trí cho Trần Tinh. Chuyện này, thiên vị, trắng trợn thiên vị, Cổ Mặc trong lòng cũng bất đắc dĩ. Đối với Trần Tinh, ông ta chỉ thưởng thức một chút mà thôi, không hơn. Nhưng mà ông ta cũng không thể là gì khác. Quy tắc không có nói không cho phép nhận thua. Ta tuyên bố ngoại môn đệ tử Trần Tinh khiêu chiến thành công, đạt được danh hiệu đệ nhất. Tiếp theo chính là lượt khiêu chiến của hạch tâm đệ tử Lăng Vũ. Lời tuyên bố của Cổ Mặc cứ như là bạt tay vào mặt những người còn lại. Dĩ nhiên là sẽ có người không phục, đệ tử không phục. Rõ ràng chính là bọn họ cùng một ruột, như vậy không công bằng. Người thứ 99 Nguyên Anh kỳ tầng 1 đỏ mắt bất mãn lớn tiếng nói. Thật ra không chỉ riêng y cảm thấy như vậy. Tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ và người này nhanh miệng nói trước mà thôi. Cổ Mặc nhìn đám đông ồn ào, ông ta hừ lạnh một tiếng. Với tu vi đại thừa kỳ tầng 9, Cổ Mặc dễ dàng chỉ bằng một tiếng hừ chấn cho những người này lùi về sau mấy bước. Lúc này ông ta mới lên tiếng đạo, tu luyện vốn dĩ đã không tồn tại khái niệm công bằng. Các ngươi tu luyện bằng cách giành giật tài nguyên với nhau không phải sao? Đừng nói hai chữ công bằng trước mặt ta để biện hộ. Nếu các ngươi có đủ thực lực thì tự đi mà khiêu chiến hắn để giành lại công bằng. Còn hiện tại thì ngậm miệng hết lại cho ta. Dứt lời, Cổ Mặc cũng phất tay áo trở lại vị trí. Mọi người cũng không dám nói thêm tiếng nào nữa. Bọn họ chỉ có thể quăng ánh mắt bất thiện về phía Trần Tinh rồi hung ác suy nghĩ nhất định phải khiêu chiến hắn và đánh cho hắn một trận no đòn. Đơn giản chính là nhìn Trần Tinh, trương mắt. Đại trưởng lão, đệ tử muốn khiêu chiến người ở vị trí thứ 99. Lăng Vũ đột nhiên hướng về Cổ Mặc chỉ điểm người muốn thi đấu. Có thể nói người ở vị trí cao hơn một khi bị khiêu chiến thất bại thì đồng nghĩa với việc không thể trở lại vị trí đó cho dù có xoay chuyển chủ nhân vị trí đó thế nào đi nữa. Mọi người đều nghĩ Lăng Vũ sẽ khiêu chiến Hắc Dạ hoặc Bạch Dạ để đạt được vị trí thứ 3 và thứ 2, không nghĩ tới nàng lại khiêu chiến vị trí 99. Như vậy để làm gì? Đây là câu hỏi chung của mọi người nhưng rất nhanh bọn họ đều biết được ý đồ. Bởi vì tên thứ 99 đã bị Lăng Vũ dùng pháp thuật phong bế tu vi khiến y không thể sử dụng linh lực. Việc này khác gì y cũng mất đi cơ hội khiêu chiến những người khác. Không có tu vi lấy cái rắm gì mà khiêu chiến. Chuyện này, đại trưởng lão, ngài xem. Thái Ung thấp giọng dò hỏi Cổ Mặc. Từ khi Tần Chính bị ban lệnh truy nã, ông ta trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Chỉ là thật sự Thái Ung không muốn biểu hiện khiêm nhường trước những người khác. Cho nên Thái Ung cũng đứng ra tỏ vẻ không sợ hãi. Đệ tử phản bội tông môn không có nghĩa là sư phụ phải gánh lấy hậu quả. Đây chính là lý do người lên tiếng là Thái Ung. Cổ Mặc không trả lời. Ông ta cũng đang nghĩ cách. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì lần tông môn đại điển này há chẳng phải trò đùa của hai người bọn họ. Tuy nhiên lúc này, bờ môi Thái Hư Tử động động. Hiển nhiên là ông ta đang dùng mật pháp truyền âm cho Cổ Mặc. Nội dung chính là bảo Cổ Mặc không cần phải xen vào việc này làm trễ nải thời gian. Thái độ này cũng chứng minh tông môn đại điển kết quả ra sao đi nữa Thái Hư Tử cũng không quan tâm lắm. Trưởng lão không đứng ra, những người đệ tử cũng không thể làm gì khác chính là chấp nhận. Diễn biến tiếp theo như vậy cho đến người thứ 4, Lăng Vũ một mình sử dụng phương thức cũ bại hết những người đó. Cho dù có mở miệng nhận thua đi nữa thì bọn họ cũng không tránh khỏi việc bị phong bế tu vi. Một nguyên anh kỳ làm sao có thể tránh thoát được tốc độ ra tay của hợp thể kỳ cho được. Trần Tinh ngồi trên ngôi vị đệ nhất trong sự căm phẫn của rất nhiều người. Ngay cả Hắc Bạch Song Giả cũng bị vạ lây. Bởi vì ánh mắt căm phẫn thì cũng bao quát luôn hai huynh đệ bọn họ. Lý do là ba người đang ngồi thưởng thức trái cây. Trong khi phía dưới nhìn biểu hiện của hai người họ cũng nhìn không được nuốt nước bọt. Những trái cây này đều là phẩm vật mà thôi. Vấn đề là chúng là ăn ngon vô cùng. Đơn giản bởi vì Hắc Bạch Song Giả chưa bao giờ thấy và thưởng thức qua. Còn về nguồn gốc sao? Nhật Bản không phải là đất nước để sản xuất ra đỉnh cấp trái cây nổi tiếng ngon bậc nhất thế giới sao? Trần Tinh không thể không công nhận, phẩm là việc gì cũng vậy. Cho dù những chi tiết nhỏ nhất đôi khi cũng không thể bỏ qua. Hắn không muốn bại lộ thực lực mới nhờ Lăng Vũ giúp. Nếu hắn không biết cách tạo thiện cảm cùng Hắc Bạch Song Giả, liệu có thể thoải mái mua chuộc hai người vị trí đầu tiên này mà không phải lộ ra thực lực hay không? Về phần người thứ 4, Trần Tinh cũng gặp qua, chính là kẻ tên Lâm Tứ mà khi hắn từ huyết long giới đi ra đang đánh giá chiến kia. Không nghĩ tới y vậy mà đạt tới nguyên anh viên mãn xếp hạng thứ 4. Lăng Vũ sư tỷ, mặc dù ta thật sự không phải đối thủ của tỷ, nhưng tỷ muốn phong ấn tu vi của ta là điều không thể. Y vừa bước lên lôi đài liền lên tiếng nói, sau đó còn nắm trong tay một tờ phù lục. Lăng Vũ ngưng mắt nhìn chuẩn bị ra tay thì lập tức Lâm Tứ bóp nát tờ phù này. Phù lục vừa bị hủy liền có 3 dòng linh lực màu vàng từ lá phù này thoát ra rồi xoay tròn xung quanh người Lâm Tứ tạo một vòng bảo vệ. Điều này khiến cho mục đích phong bế tu vi của Lăng Vũ triệt để bị phá. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Tứ đắc ý, sau đó y cười phá lên, biểu hiện rất vui vẻ. Ha ha ha, thế nào sư tỷ? Ha ha, ta chịu thua. Y cười một lúc rồi nhanh chóng nhận thua. Thế nhưng bộ dáng vui mừng của Lâm Tứ trông cứ như y mới là người thắng cuộc vậy. Y nhanh chóng nhìn về phía Trần Tinh, sau đó còn liếm liếm môi, nụ cười đắc chí vẫn không tắt. Hiện tại mọi người mới biết ý đồ của Lâm Tứ là gì. Hết chương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 190, hôn sự ngoài ý muốn. Nhìn nụ cười có phần đắc ý của Lâm Tứ, Trần Tinh chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nghĩ hắn là quả hồng mềm hay sao? Có thể tùy ý bóp chết lúc nào cũng được. Lăng Vũ hướng mắt nhìn Trần Tinh tựa như muốn nói nàng cũng không có cách nào. Đối phương đã có chuẩn bị từ trước. Cho dù động tác của nàng có nhanh đến đâu cũng không theo kịp lời nói đối phương. Thật ra ngay khi Lâm Tứ sử dụng hộ thân phù lục thì Lăng Vũ đã nghĩ lập tức đánh cho y trọng thương. Nhưng đáng tiếc Lâm Tứ không phải người ngu mà không nhìn ra được. Y đã nhanh chóng nhận thua và hiện tại Lâm chính là người đang xếp ở hạng thấp nhất. Đại trưởng lão, hiện tại đệ tử có phải là người được quyền khiêu chiến hay không? Lâm Tứ hướng Cổ Mặc lên tiếng. Cổ Mặc cũng không trả lời y mà nhẹ gật đầu. Thấy vậy, Lâm Tứ liền phi thân lên lôi đài, sau đó nhìn về phía Trần Tinh. Lâm sư huynh uy vũ, Lâm sư huynh mau cho tên phế vật đó một bài học. Còn chưa đợi Lâm Tứ mở miệng thì phía dưới cũng đã nhìn không được lớn tiếng cổ vũ. Bọn họ thấy chướng mắt Trần Tinh đã lâu, cho nên nhìn hắn cứ như nhân vật phản diện là điều đương nhiên. Thuận theo mọi người, Lâm Tứ cũng hướng về phía Trần Tinh lên tiếng. Sư đệ, không ngại cùng huynh chỉ giáo vài chiêu chứ? Lâm Tứ hít mắt cười, nụ cười ẩn chứa sự giả tạo lộ rõ. Có thể từ đầu Lâm Tứ đã mang trạng thái phấn khởi tham gia tông môn đại hội này. Bởi vì không có Tần Chính, y liền xếp thứ 4. Mặc dù không phải là hạch tâm đệ tử nhưng Lâm Tứ sẽ có tư cách tham dự lục tông đạo điển. Lâm Tứ không quan tâm lục tông đạo điển vì y thừa biết khả năng của mình tới đâu. Nhưng trước khi đạo điển đó được diễn ra, tông môn sẽ cho phép 4 người đầu bảng vào cấm địa môn phái để tu luyện 3 ngày. Và đây mới là thứ mà Lâm Tứ hướng tới. Y đang là nguyên anh viên mãn. Có thể sau khi đạt được cơ hội này y liền có thể đột phá. Thử hỏi cơ hội này Lâm Tứ làm sao có thể dễ dàng buông tha. Cho dù y đánh bại Trần Tinh đoạt danh đệ nhất và bị Hắc Dạ hoặc Bạch Dạ đánh bại đi nữa thì y thấp nhất vẫn đạt vị trí thứ 3. Cơ hội vẫn luôn là rất lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Tứ càng tươi cười rạng rỡ hơn nữa. Trần Tinh nghĩ nghĩ, hắn mặc niệm trong lòng điều khiển hệ thống xuất ra hình ảnh mà mình đã từng trông thấy rồi mã hóa lưu nó vào trong Camerzer. Đừng nên nghi ngờ về khả năng của hệ thống, nó là toàn năng. Những việc vặt vãnh này chẳng có gì đáng nhắc tới. Mọi người chăm chú nhìn theo từng bước chân của Trần Tinh. Ai nấy đều háo hức chờ đợi hắn bị đánh lăn lê bò lết, không gượng dậy được. Lâm Tứ càng là háo hức hơn cả và cũng đã chuẩn bị ra tay khi Trần Tinh vào tầm. Chỉ là lúc này, Trần Tinh lấy ra một vật màu đen không biết là vật gì. Hắn ấn ấn gì đó sau đó ném cho Lâm Tứ. Y theo bản năng dự định né tránh. Thế nhưng những hình ảnh mơ hồ lóe lên khiến Lâm Tứ đưa tay ra bắt lấy nó. Âm thanh, hình ảnh vô cùng sinh động khiến Lâm Tứ mặt mày tái mét. Không cần đề cập đến cũng đã biết là gì. Những hình ảnh này nếu bị truyền ra, đừng nói chi đến việc được tiếp tục ở lại nơi này. mặt mũi mất hết có hay không bị sư huynh đệ phỉ nhổ. Tông môn không ngăn cấm kết đôi đạo lữ, nhưng tuyệt không cho phép mối quan hệ mờ ám này, bởi vì tất cả tu sĩ đều xem trọng sĩ diện. Lý giải cho việc này đó là tín niệm của bọn họ. Trong mắt mọi người, tiên nhân phải là người đức cao vọng trọng, phẩm hạnh càng phải là đoan chính, đó chính là chuẩn mực mà tu sĩ tu tiên hướng tới. Lâm Tứ đang dự định phá hủy vật phẩm này thì thấy trong tay Trần Tinh đang cầm một vật khác y chang như vậy. Y biết bản thân mình đã bị nắm thớp, không có thời gian truy cứu vì sao Trần Tinh lại có những hình ảnh này. Lâm Tứ mở miệng, sư đệ, vật này kể cả vật trong tay đệ rất quan trọng với ta. Không biết làm thế nào đệ mới có thể nhường lại cho ta thứ này. Trần Tinh cười cười, hắn nhìn Lâm Tứ rồi thấp giọng nói, sư huynh là người thông minh, ắt hẳn phải đoán được chứ. Lâm Tứ nghe xong trong lòng cũng nổi giận, chỉ là y cố tỏ ra bình tĩnh, hít sâu một hơi. Lâm Tứ nhìn Trần Tinh nói, sư đệ xem không còn cách nào khác sao, làm như vậy có. Được rồi, nếu sư huynh không muốn thì ta cũng đành phải để mọi người thưởng thức một chút phong thái uy mãnh của huynh. Dứt lời, Trần Tinh liền biểu lộ thái độ như muốn cho mọi người thấy chứng kiến hình ảnh này một dạng. Lâm Tứ tức giận nói không nên lời, nhưng nỗi sợ thì lại lớn hơn, y gấp gáp thỏa thuận, sư đệ đừng, được rồi ta đồng ý rút lui là được. Sau đó Lâm Tứ nhìn về phía Cổ Mặc rồi cất cao giọng nói, đại trưởng lão, đệ tử tự thẹn không bằng, đệ tử nhận thua. Cái quỷ gì vậy? Tại sao không đánh? Lâm sư huynh bị chúng ta sao? Cổ Mặc còn chưa lên tiếng thì phía dưới đã truyền tới tiếng nghị luận sôi nổi. Bởi vì khán đài khoảng cách cũng không phải là gần, cùng với đoạn đối thoại ngắn ngủi của hai người đều là thấp giọng nói, cho nên những người khác không hề nghe được. Cổ Mặc mắt mù nhưng tai rất thính, chỉ là ông ta cũng không hiểu hai người đang nói cái gì, và lại Thái Hư Tử đã căn dặn không cần quan tâm quá nhiều, kết quả thế nào cũng được, nên Cổ Mặc cũng không tội gì mà truy cứu. Ông ta đứng ra tuyên bố, người khiêu chiến tự nhận thua, hiện tại đệ tử ngoại môn Trần Tinh vẫn giữ ngôi vị đệ nhất. Bạch Dạ, Hắc Dạ, hai người có muốn khiêu chiến hắn không? Bạch Dạ, Hắc Dạ nghe vậy liếc nhìn nhau sau đó cũng hướng về Cổ Mặc lắc đầu. Hồi đại trưởng lão, chúng đệ tử không muốn khiêu chiến. Cổ Mặc thở dài một hơi sau đó tuyên bố tông môn đại điển kết thúc. Về phần Lăng Vũ thì bị Cổ Mặc trực tiếp không đếm xỉa tới. Ông ta cũng tước luôn quyền khiêu chiến của nàng và tuyên bố chấm dứt lần tông môn đại điển này. Điều này là dĩ nhiên, thử hỏi tông môn đại điển của một tông phái vậy mà bị một nữ nhân làm đảo lộn hết khiến nó trở thành một trò cười, như vậy còn dây dưa để làm gì? Hạng 1 hay 4 thì có gì khác nhau? Đây là suy nghĩ của Cổ Mặc, nhưng đối với người khác thì hạng 1 và 4 thì khác xa một trời một vực. Người này không ai khác chính là Lăng Viễn. Ông ta không thể tin việc này lại diễn ra theo chiều hướng như vậy. Lăng Viễn khom người thấp giọng hướng về Thái Hư Tử nói, tông chủ đại nhân, người mà thuộc hạ vừa ý chính là hắn. Lúc này, Thái Hư Tử cũng từ từ mở đôi mắt ra. Ông ta nhìn về thân ảnh Trần Tinh đang cười nói cùng Hắc Bạch Song Giả và Lăng Vũ rồi mở miệng nói với Lăng Viễn, việc này ta đã biết. Sau đó, Thái Hư Tử thân hình bay lên không trung và rơi xuống bên cạnh Cổ Mặc ngay giữa khán đài trong lúc sư đệ mình chuẩn bị tuyên bố bảo mọi người giải tán. Hành động này của Thái Hư Tử làm cho mọi người hiếu kỳ và chăm chú quan sát. Nhân dịp tông môn đại điển này, vừa vặn ta muốn tuyên bố với tất cả trên dưới đệ tử Thái Hư Tông một việc. Như các ngươi đã biết, trong mấy ngày trở lại đây, Thái Hư Tông trải qua rất nhiều điểm ngờ làm cho lòng người bất an. Thế nên ta quyết định tổ chức một chuyện vui để xua đuổi điểm ngờ này cũng như để cho mọi người có thời gian thả lỏng tâm thái diệt trừ tâm ma. Thái Hư Tử dừng một chút, sau đó ông ta nhìn về phía Trần Tinh cùng Lăng Vũ rồi nói tiếp. Ta cảm thấy đệ tử Trần Tinh cùng đệ tử Lăng Vũ rất tâm đồng ý hợp, cho nên ta đứng ra làm chủ tổ chức hôn lễ cho hai người ngay tối nay, chính thức tuyên bố hai người bọn họ kết thành đạo lữ, cùng nhau tu luyện tấn đạp tiên lộ. Giác Thái Hư Tử vừa dứt lời thì chén trà trong tay Trần Tinh cũng bị hắn bóp vỡ vụn. Hắn mở to mắt nhìn thân ảnh tiên phong đạo cốt này rồi âm thầm nghiến răng. Trần Tinh giờ phút này chỉ muốn mắng lớn một tiếng má nó. Cái gì gọi là tâm đồng ý hợp? Có cần phải quá đáng như vậy hay không? đừng quên Trần Tinh không muốn người khác sắp xếp bài bố cuộc đời của mình. Riêng Lăng Vũ cũng cảm thấy bất ngờ, nàng không nghĩ tới Thái Hư Tử lại nói ra những lời này. Là người thông minh, Lăng Vũ nhanh chóng hiểu được ngọn nguồn của vấn đề. Nàng cũng không quá phản đối, không phải vì nàng thích hay có tình cảm gì với Trần Tinh mà bởi vì một nguyên do khác. Bất quá, khi nàng liếc nhìn hắn thấy Trần Tinh sắp bão nổi thì lại truyền âm nhắc nhở, đừng manh động, ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Ta không biết mục đích của ngươi là gì nhưng có điều tông chủ hiện tại rất khác. Nếu ngươi cãi lời ông ta nhất định không phải chuyện nhỏ. Trần Tinh nghe xong thì bàn tay càng siết chặt hơn nữa. Mảnh vỡ ly trà cũng đã bị hắn nghiền thành phấn vụn. Thế nhưng vì đại cục, Trần Tinh chỉ có thể chấp nhận việc này. Ồ, không nghĩ tới đệ tử Trần Tinh lại tỏ ra phấn khích như vậy. Xem ra quyết định mai mối của ta rất chính xác. Được rồi. Mọi người cũng cùng nhau tiến tới chúc mừng hai người bọn họ đi. Tối nay Thái Hư Tông sẽ chiêu đãi yến tiệc thật hoành tráng. Các nam đệ tử khác nghe Thái Hư Tử nói vậy cũng thầm mắng một tiếng. Lòng thì đau như dao cắt. Nước mắt nuốt ngược vào trong nhìn nữ thần của mình lên. Xe bông mà mặt còn phải tươi cười tiến tới chúc mừng. Những người này không dám cãi lại hay lên tiếng không phục. Đơn giản là bởi vì bọn họ không có thực lực. Quan trọng hơn là bọn họ không may mắn như Trần Tinh. Đúng là may mắn khi mà khuôn mặt của hắn còn khó coi hơn khóc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 191, động phòng Trần Tinh hầu như không thể nào chịu đựng được nữa. Cơ hồ nếu như ở lại đây thêm một giây một phút nào thì hắn không chắc bản thân mình còn có thể giữ vững bình tĩnh được. Hắn đứng lên rồi nhanh chóng viện cớ về chuẩn bị chỉnh chu trang phục. Sau đó hắn rời đi trong ánh mắt chúc phúc của mọi người. Riêng Lăng Vũ cũng không biểu hiện gì quá nổi bật. Vẫn là khuôn mặt điềm tĩnh cùng bình thản trước mọi việc. Không vui cũng chẳng buồn, lòng không gợn sóng. Đây không phải là Lăng Vũ giả vờ, mà cơ bản là vậy. Trần Tinh rời đi, Hắc Bạch Song Giả cũng đi theo phía sau hắn. Bạch Giả lên tiếng, sư đệ. Ta thấy hình như đệ không vui lắm thì phải. Chẳng lẽ đệ cũng đi theo con đường vô tình đạo? Bạch Giả thốt lên một câu như vậy khiến Trần Tinh cũng lười trả lời. Hắn chỉ lắc đầu sau đó cứ như vậy rời đi. Hắc Giả kéo cánh tay đại ca mình sau đó nhìn y tựa như muốn hỏi. Đại ca, Vinh trở nên ngu ngốc từ khi nào? Chứng kiến ánh mắt ấy, Bạch Giả chợt tỉnh, y cũng không dây dưa nữa mà cùng đệ mình rời khỏi. Lúc này, Trần Tinh đi tới một nơi hẻo lánh, sau đó hắn lên tiếng, Lâm Sư Vinh, có thể đi ra được rồi. Hắn vừa dứt lời thì không gian phía sau lưng hắn cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo, một ngọn lửa màu xanh bốc lên nuốt chửng tờ phù lục. Bấy giờ, thân hình của Lâm Tứ cũng hiện ra. Trần Tinh nhìn mà lòng cũng tấm tắc ngợi khen, đơn giản bởi vì môn đạo này qua mặt được hắn. Thật sự mà nói thì Trần Tinh không hề xác định chính xác được vị trí của Lâm Tứ. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác của bản thân để biết có người theo dõi mình. Hắn cũng không muốn quá xoáy sâu vào vấn đề này. Dựa vào ngoại vật để mạnh lên chỉ là tiểu đạo. Bản thân siêu việt mới là đại đạo mà Trần Tinh hướng tới. Sư đệ quả nhiên không đơn giản. Chẳng lẽ đệ không sợ ta giết người diệt khẩu hay sao? Lâm Tứ hít mắt nhìn Trần Tinh mở miệng đạo, y cũng đã có ý định này, chỉ là Lâm Tứ vẫn còn đang phân vân. Trần Tinh thái độ thản nhiên, hắn cũng không muốn phí thời cùng Lâm Tứ nói chuyện, nếu không phải hắn vì không muốn bại lộ thực lực lúc này phá hủy đại sự thì Trần Tinh cũng không đưa ra hạ sách này. Về phần Lâm Tứ cũng chỉ là một nguyên anh viên mãn mà thôi, không đáng Trần Tinh để tâm. Ngay cả hợp thể kỳ tầng 7 tầng 9 cũng bị Trần Tinh chóp mắt giết chết. Nói chi là Lâm Tứ. Đây là thứ huynh cần. Ta nghĩ sư huynh cũng không ngu ngốc mà ra tay lúc này. Không còn chuyện gì. Ta đi trước. Trần Tinh tiện tay ném luôn cái ca mơ dơ về phía Lâm Tứ. Sau đó hắn rời đi mà không cho y cơ hội mở lời. Lâm Tứ đương nhiên không dự định cứ như vậy rồi thôi. Ai biết được Trần Tinh còn giữ cái nào tương tự nữa hay không? Lâm Tứ ta chuẩn bị ngăn cản thì bỗng chốc y cảm thấy lạnh cả tóc gáy. Cả người căng cứng như rơi vào hầm băng vạn năm một dạng. Trong lòng Lâm Tứ sinh ra ý nghĩ. Nếu như y đứng ra cản đường đi Trần Tinh nhất định sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Động tác của y cũng dừng lại. Đến khi Trần Tinh bóng dáng khuất đi thì lúc này cảm giác nguy hiểm mới tan biến. Lâm Tứ thở phào một hơi, sau lưng của y cũng đã ướt một mảng. Dĩ nhiên Lâm Tứ sẽ không cho là cảm giác nguy hiểm này đến từ Trần Tinh mà đến từ người khác. Bởi vì chỉ có như vậy mới giải thích được cảm giác vừa rồi thôi. Y ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa, sau đó cũng rời đi. Chuyện này tới đây xem như chấm dứt. Đối với Trần Tinh, lúc này hắn thật sự cảm thấy rất phiền lòng. Phục Linh Thảo thật sự quan trọng với hắn. Tương lai hắn không biết có thể tìm thấy loại thảo dược này hay không. Cho nên cơ hội này Trần Tinh phải nắm chắc trong tay. Nghĩ tới cảnh tượng Lâm Triều Anh chết đi trong khi bản thân mình không thể làm gì, Trần Tinh liền không có gì do dự hay cảm thấy phiền muộn nữa. Hiện tại hắn chỉ chịu thiệt một chút thì chuyện này có đáng gì. Nếu như những người khác biết được suy nghĩ của hắn lúc này không biết có hay không thay phiên nhau phỉ nhổ hắn đến chết. Hiện tại trời cũng đã dần dần tối đi, thời gian tổ chức hôn lễ cũng sắp tới. Người tu đạo không có quá nhiều lễ nghi như phàm nhân, có đôi khi chỉ cần hai người bọn họ chính miệng thừa nhận thì đã được xem là đạo lữ mà không cần phải tổ chức bất cứ lễ nghi gì. Như Thái Hư Tử đã nói, có thể việc tổ chức hôn lễ này chỉ nhằm mục đích xoa dịu cái chết của hơn 600.000 đệ tử do ông ta giết mà thôi. Trần Tinh cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao hắn chỉ muốn chuyện này nhanh kết thúc và Lục Tông đạo điển mau chóng diễn ra. Quảng trường hiện tại cũng đã tập trung rất đông người, bọn họ tới đây không phải vì chia vui với ai kia mà là không thể không tới. Trên khán đài, Thái Hư Tử cùng những trưởng lão đã có mặt, nhưng mà hai nhân vật chính vẫn chưa thấy xuất hiện, điều này cũng khiến mọi người cảm thấy có phần không vui. Sư huynh, hay là để ta sai người đi tìm bọn họ? Cổ Mặc lên tiếng, ban đầu ông ta còn xem trọng Trần Tinh, thế nhưng hiện tại thì hảo cảm ít ỏi cũng đã không còn. Có lẽ là bởi vì ông không thích loại người gian lận để giành chiến thắng. Thái Hư Tử nghe vậy cũng bình thản nói, không cần, bọn họ đã tới. Vừa dứt lời, trên không trung cũng đã xuất hiện một đạo thân ảnh đang bay đến, y phục màu đỏ tươi phấp phới bay trong gió cùng với một trương mỹ dung hiện ra trước mắt mọi người khiến cho ai nấy cũng phải ngước nhìn. Nam thì lộ vẻ si mê không rời nổi mắt, nữ thì một bộ ước ao ghen tị. Lăng Vũ nhẹ nhàng rơi xuống khán đài, sau đó nàng hướng về phía Thái Hư Tử cùng mọi người thi lễ, đệ tử tham kiến tông chủ và các vị trưởng lão. Thái Hư Tử nhẹ gật đầu, không cần đa lễ, Lăng Vũ, hôm nay là ngày vui của con, người làm tông chủ này cũng cảm thấy rất vui, ta có một món lễ vật nhỏ tặng cho con, xem như lời chúc phúc của ta. Thái Hư Tử vừa nói vừa xuất ra một chiếc bình nhỏ, chiếc bình này được chạm khắc rất tinh xảo, xung quanh nó còn tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ, hiển nhiên vật bên trong cũng không phải phàm vật. Lăng Vũ biểu hiện không quá vui mừng, nàng tạ ơn một tiếng rồi cũng thu vào mà không cần xem xét nó là gì. Hành động này cũng làm cho Thái Hư Tử gật đầu tán thưởng. Chưa nói đến vật bên trong là gì, thế nhưng giả sử Lăng Vũ sau khi tiếp nhận liền kiểm tra, nếu như vật phẩm đó chân quý há chẳng phải làm cho người khác sinh lòng ghen tị, còn nếu như quá tầm thường sẽ khiến mọi người cười nhạo tông chủ như ông ta quá keo kiệt hay sao? Mặc dù không biểu hiện ra mặt nhưng chắc gì lòng họ không nghĩ đến. Phía dưới quảng trường cũng bỗng nhiên nổi lên tiếng nghị luận. Mọi người từ từ tách ra con đường. Thân ảnh Trần Tinh cũng từ từ hiển hiện, hắn đi từng bước tới khán đài trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.